tốt nhất con rể, chương 1432, khinh thị đối thủ chính là tự chịu diệt vong. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss Ngu Xuẩn, một bên bím tóc trầm giọng hướng Tiểu Hồ Tử mắng một tiếng, nghiêm nghị nói. Vũ nhục đối thủ mình, chính là vũ nhục chính mình, biết không? Hắc, Tiểu Hồ Tử lập tức nghiêm sắc mặt, đứng thẳng người gật đầu một cái, cung cung kính kính đáp ứng một tiếng. Đứng tại bên cạnh hắn, đúng là bọn họ hành động lần này người dẫn đầu Tương Võ Sinh đại nhân. Càng là cường đại địch nhân, ngươi càng xem không ra hắn cường đại. Tương Võ Sinh híp mắt nhìn qua trên núi cấp tốc chạy trốn Hà Gia Vinh, ung dung nói ra. Có thể đánh bại Cổ Xuyên Hòa Dã người tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Hắn càng như vậy, chúng ta liền càng phải thận trọng phòng bị. Hắc, Tiểu Hồ Từ lần nữa nghe lời gật đầu một cái, nhưng trong lòng xem thường, cũng không phải không tôn kính Tương Võ Sinh, mà là căn bản không có đem Lâm Vũ để vào mắt. Đi, Tương Võ Sinh nói xong ôm chặt trong ngực võ sĩ đao, kêu gọi Tiểu Hồ Tử cùng một chỗ hướng phía Lâm Vũ đào tẩu phương hướng không nhanh không chậm đi theo. Bọn hắn nhân thủ khoảng chừng hơn 10 người chi chúng, cho nên bọn hắn không lo lắng chút nào sẽ bị Lâm Vũ đào tẩu. Bát Giác, lúc này đường tắt phòng bên cạnh Tiểu Hồ Tử đột nhiên hướng về phía trong phòng giận mắng một tiếng, đồng thời rút ra ngực mình một nửa võ sĩ đao. Tương Võ Sinh quay đầu nhìn lại, phát hiện trong phòng khách hiện lên vài thân ảnh, có nam có nữ tựa hồ đang dùng đệm chăn mang một người nhanh chóng hướng phía hậu viện bỏ chạy. Chính là Bách Nhân Đồ, Annie cùng Abler bọn người. Những tiểu nhân vật này, gọi mấy tên thủ hạ đi giải quyết bọn hắn là được rồi. Tương Võ Sinh lơ đễnh thản nhiên nói, tiếp theo lần nữa quay đầu nhìn về Lâm Vũ trốn hướng đỉnh núi tiếp tục nói. Hà Gia Vinh, mới là chúng ta mục tiêu. Hắc, Tiểu Hồ Tử gật đầu một cái, tiếp theo hướng một bên theo trong rừng cây vừa vặn lao ra mấy tên thủ hạ vẫy vẫy tay, ra hiệu bọn hắn đuổi theo giết Bách Nhân Đồ cùng Abler bọn người. Mấy tên người áo đen hơi sững sờ, tựa hồ không có nghe hiểu Tiểu Hồ Tử ý tứ. Tiểu Hồ Tử lại mắng một tiếng, biết không phải là chính mình đồng bạn, là ẩn tu hội người, tùy tiện đổi anh ngữ hướng mấy người này phân phó một tiếng. Mấy tên người áo đen lúc này mới gật đầu một cái, tiếp theo cấp tốc hướng phía hậu viện phương hướng đuổi theo. Sau đó Tiểu Hồ Tử đi theo Tương Võ Sinh tiếp tục hướng phía trước đi đến. Kỳ thực đây chính là Lâm Vũ muốn, hắn không nói hai lời chuyển thân liền hướng trên núi chạy, chính là vì hấp dẫn đám này người áo đen, cho Annie cùng Abler bọn người chạy trốn cơ hội. Lại nói Lâm Vũ nhanh như chớp vọt tới trên sườn núi, sau đó, lợi dụng cực kỳ nhanh chóng độ hướng phía sau núi đỉnh núi phương hướng phóng đi. Đem so sánh phồn hoa so phất lợi sơn trang chân núi, so phất lợi phía sau núi cũng không có bị khai thác, mặc dù địa thế không cao thế nhưng như cũ thảm thực vật um tùm, mọc đầy bốn mùa thường thanh rậm rạp bụi cây cùng lá cây tàn lụi cao lớn cây cối. Lâm Vũ không có bất luận cái gì chần chờ, trực tiếp cắm đầu đâm vào mọc đầy bụi cây trong bụi cây. Hắn tựa hồ đối với trong này địa hình hết sức quen thuộc, mặc dù tầm mắt cực kém thế nhưng như cũ tốc độ cực nhanh tại trong rừng cây lấy hình rắn tẩu vị trái phải xuyên qua nhanh chóng tiến lên. Gocchuyenaudio.com, mà theo thật sát phía sau hắn một đám người áo đen cũng không chần chờ chút nào, cấp tốc hướng phía trong rừng cây vọt vào. Bởi vì tối nay ánh trăng không sáng lắm, tăng thêm cây cối sinh trưởng đông đúc, nhánh cây che lại đại bộ phận sáng ngời, cho nên toàn bộ trong rừng ánh sáng 10 phần ảm đạm, đến mức đi theo Lâm Vũ xông tới một đám người áo đen cơ hồ thấy không rõ địa thế, chỉ có thể nhìn thấy vội vàng lướt gấp đồng bạn thân ảnh, nghe được chung quanh ào ào lá cây cành cây hao tổn âm thanh. Bởi vì ánh mắt quá kém, trình độ nhất định ảnh hưởng tới tốc độ bọn họ, bất quá vì vượt lên trước truy đuổi đến Lâm Vũ, bọn hắn vẫn là riêng phần mình sử xuất chính mình bú sữa sức lực hướng phía Lâm Vũ điên cuồng đuổi theo không thôi, căn bản không để ý tới dưới chân địa hình cùng bụi cây. Phức tạp như vậy gập ghềnh địa hình, đối với thường nhân mà nói, đừng nói nhanh chạy chính là đi mau đều rất khó thế nhưng đối với tố chất thân thể quá cứng cùng có siêu cao cân bằng năng lực một đám người áo đen, những thứ này căn bản đều không đáng kể. Thế nhưng để bọn hắn không nghĩ tới là, mảnh này trong bụi cây. Địa hình, xa so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn phức tạp. Trước hết nhất xông vào rừng một nhóm trong hắc y nhân có mấy người tại trong bụi cây còn chưa chạy mấy bước tùy tiện cảm giác dưới chân một hãm, thân thể lập tức không bị khống chế nhanh về trước đánh tới. À, một người trong đó lập tức kêu thảm một tiếng, bởi vì hắn chân tại dẫm vào chỗ lõm trong nháy mắt bị một cái sắc bén duệ khí xuyên thủng. Có thể thấy được đây là cũng sớm đã thiết lập tốt cạm bẫy. Mà mấy người khác mặc dù không có giống hắn như vậy bị chỗ lõm trung phong lợi duệ khí xuyên thủng bàn chân, thế nhưng đồng dạng cũng hoặc nhiều hoặc ít bị chỗ lõm bên trong duệ khí cho quẹt làm bị thương mắt cá chân hoặc bắp chân. Bất quá điểm ấy vết thương nhỏ đối bọn hắn mà nói quả thực bé nhỏ không đáng kể, cùng bị con muỗi cắn một cái không sai biệt lắm. Thậm chí cái bẫy này trong mắt bọn hắn xem tới đều có chút ngây thơ buồn cười, dựa vào đơn giản như vậy thiết chí, làm sao có khả năng sẽ ngăn được bọn hắn. Mấy người không chút phật lòng, vỗ vỗ ống quần, cười lạnh một tiếng, cấp tốc đứng lên hướng phía Lâm Vũ chạy trốn phương hướng lần nữa đuổi theo. Liền liền bị đâm xuyên bàn chân người áo đen cũng cắn răng, theo chính mình trên quần áo giật xuống một đoạn vải, chặt chẽ trói chặt chính mình thụ thương bàn chân, nhịn đau vọt lên đến, đồng dạng khập khiễng đi theo chính mình đồng bạn đuổi theo. Thế nhưng để cho mấy người kia vạn vạn không nghĩ tới là, bọn hắn vừa chạy chưa được hai bước đột nhiên từ nửa người dưới truyền đến một luồng thật lớn đai ý, ngay sau đó một luồng toàn tâm kịch liệt đau nhức từ đuôi đến đầu thẳng vào trái tim, phảng phất thể nội có một thanh lưỡi đao sắc bén tại trong cơ thể của bọn họ xuyên thẳng, từ nửa người dưới trực tiếp đâm vào trái tim. Bọn hắn thân thể lập tức run lên, tiếp theo. Phù phù, một tiếng tầng tầng một đầu cắm đến trên mặt đất miệng sùi bọt mép mở to mắt không một tiếng động. Mà sau đó đi theo sông vào rừng một nhóm người áo đen, đồng dạng có không ít người trúng chiêu, liền một mạch phù phù phù phù mới ngã xuống đất trong nháy mắt chết đi. Góc truyện audio.com, núi này sườn núi bên trên hết thảy cạm bẫy tất cả đều là Lâm Vũ trước đó thiết kế tốt, tính cả đường chạy trốn cũng là hắn đã sớm kế hoạch xong. Chính là vì phòng bị thương Võ Sinh đột nhiên tìm tới cửa. Mấy ngày nay hắn vội vàng chữa bệnh thế nhưng để cho Khuê Mộc Lang mang theo Hồng Thuẫn mấy người đi tới trên sườn núi đào cạm bẫy, chôn lợi nhận. Mà mỗi một cái cạm bẫy lợi nhận bên trên, đều xoa hắn tự tay chế biến ra độc dược. Tí tâm tán, loại này độc dược kịch độc vô cùng, kiến huyết phong hầu chỉ cần bị lợi nhận vạch phá làn da tùy tiện không có thuốc nào chữa được hơn nữa theo trên thân huyết dịch lưu động càng nhanh, cái kia chết cũng liền càng nhanh. Cho nên cái này mấy tên người áo đen cơ hồ là tại trong chớp mắt tùy tiện tống táng tính mệnh. Mà Khuê Mộc Lang bọn hắn chôn xong cạm bẫy về sau, Lâm Vũ ban ngày cùng buổi tối đều phải hút về thời gian tới mấy chuyến, chính là vì quen thuộc cạm bẫy cùng đường chạy trốn, hắn vừa rồi hình rắn vị trí chạy chính là vì tránh né những thứ này đã sớm chôn xong cạm bẫy. Bát giác, tiểu hồ tử đi theo Tương Võ Sinh tiến nhập rừng sau đó, nhìn thấy ngộ độc chết đi đồng bạn, nhịn không được chửi ầm lên. Thấy không, khinh thị đối thủ mình, chính là tự chịu diệt vong. Tương Võ Sinh ngắm nhìn trên mặt đất chết đi thủ hạ, gặp bên trong không thiếu hắn theo kiếm đạo tông sư Minh mang đến tinh nhuệ, sắc mặt hết sức âm u, khóe miệng cơ bắp cũng không khỏi hơi hơi co rút âm thanh lạnh lùng nói. Hà Gia Vinh thật là một cái cường đại đối thủ, loại này cường đại đối thủ, đáng giá ta để cho hắn cảm nhận được thảm nhất kiểu chết. Cách chương.